Xuyên Việt tiểu trù sư. Chương 62, ở cố phủ xuống bếp lần thứ nhất. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vong đi theo môn công một đường vào trong, sải bước qua một sân viện, đi vào phòng khách phía nam. Người nọ lại để cho Lâm Vong chờ một hồi, có hạ nhân dâng trà lên. Lâm Vong thập phần câu nệ không được tự nhiên, tay kề tay chân kề chân. Hạ nhân dâng trà đứng ở một bên trộm đánh giá Lâm Vong. Chỉ chốc lát, nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân thùng thùng hữu lực. Cố Tử Thanh trên mặt mang theo ý cười đi đến. Hắn không đi một mình mà phía sau còn đi theo Lý Mộc, đang theo chớp chớp mắt với Lâm Vong. Lâm Vong bước lên phía trước cúi người hành lễ. Cố nhị gia an, Lý công tử an. Cố Tử Thanh gật gật đầu, thay Lâm Vong dọn chỗ. Lâm Vong tự biết ngày sau đến quý phủ hắn làm hạ nhân, ngồi thì không ổn, liền khoanh tay đứng ở một bên. Cố Tử Thanh cũng không lại ép hắn. Đầu tiên là nói chút trường hợp hiện tại, sau đó lại hỏi, người muốn điển thân, cầm thân, ký khế ước làm hạ nhân. Bao lâu? Lâm Vong không nghĩ thời gian quá dài, lại sợ thời gian quá ngắn thì Cố Tử Thanh không đồng ý. Vì thế quay về nói, 3 năm, ta nghĩ điển thân 3 năm. Cố Tử Thanh thoáng nhíu mày, nói, quý phủ ta bình thường đều thuê hạ nhân, ít nhất cũng là 5 năm 10 năm. Lâm Vong vừa nghe 5 năm 10 năm, trong lòng liền nảy sinh ý định thoái lui. Cố Tử Thanh thấy biểu tình đã biết tâm tư của hắn, vì thế lại chậm gì gì nói, bất quá niệm tình ngươi và ta quen biết một thời gian, không phải không thể phá lệ này, liền cùng ngươi ký khế ước 3 năm đi. Lâm Vong trên mặt vui vẻ, lúc này lại đứng lên bái. Cố Tử Thanh chỉ Lý Mộc, nói, nay mời hắn làm người làm chứng. Lúc sau, lấy giấy bút, viết khế ước điển thân. 3 người đều ký tên, mỗi người thu một phần. Cố Tử Thanh gọi hạ nhân, phân phó, Lâm Ca Nhi ngày sau ở quý phủ ta làm trù lang, chuyên phụ trách ăn uống của ta, việc khác không cần giao cho hắn. Để Tam Sảo về sau dọn đến chỗ Địch Ca Nhi. Hắn không phải vẫn khen ngợi Địch Ca Nhi sao? Để hắn thỏa ý, người trước dẫn người đi xuống thu thập một phen, quy củ chú ý là được. Báo cho hắn từ ngày mai bắt đầu nhận việc. Người nọ trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cúi đầu xác nhận, ở nơi người khác nhìn không thấy khóe miệng loan loan. Lại có mấy người tiến lên giúp Lâm Vong nâng dương đồ lên. Lý Mộc lại bỗng nhiên ra hiệu dừng lại, hướng về phía Cố Tử Thanh nói, lão đại, ta thay ngươi làm mai, ngươi ngay cả tiền mai cũng không ra, chẳng lẽ không thể mời bữa cơm thay sao? Cố Tử Thanh biết hắn là cố ý nháo, liền hỏi, ngươi cả ngày đi theo bên người ta cọ ăn cọ uống, ta có từng để ngươi đói bụng sao? Ngươi không để ta bị đói, nhưng ngươi đem Lâm Ca Nhi mời đến quý phủ làm trù lang, không nói ta ở nhà ăn một chút trước, ta thấy xem ngày không bằng gặp mặt, liền hôm nay đi, ta ngày mai phải rời Ngu Thành, chờ trở về sợ là sớm đã quên, dù sao hắn cũng không có cái gì cần thu thập nhiều. Trước hết đến phòng bếp làm cho chúng ta bữa cơm chưa? Còn lại đến giờ ngọ lại thu thập, cũng vừa kịp. Lý Mộc chỉ Lâm Vong. Hạ nhân vừa nghe, trong lòng không khỏi giật giật. Bọn họ thấy ngay cả Lý công tử đều quen biết người mới tới này. Lợi dụng vì hắn ở đây làm đại trù, rất có bản lĩnh. Nguyên bản những người mới vừa rồi còn khinh mà khinh đãi đích tâm, chậm rãi giảm đi một phần. Cố Tử Thanh bất đắc dĩ nhìn Lý Mộc, lại nhìn về phía Lâm Vong. Ngoài miệng đã phân phó hạ nhân, một khi đã như vậy, các ngươi trước dẫn hắn đi phòng bếp, cơm chưa xong lại thu thập sau. Lâm Vong nghĩ Cố Tử Thanh thực sủng Lý Mộc, hắn nói cái gì thì là cái đó. Hơn nữa Lý Mộc bộ dáng tuấn tú, chứ không phải là này hai người có gian tình sao? Nghĩ đến đây, Lâm Vong nhịn không được ngẩng đầu nhìn hai người. Bất quá cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn qua. Sau đó liền lập tức cúi thấp đầu. Đi theo người khác rời đi. Lý Mộc cùng Cố Tử Thanh cùng nhau nhìn bóng dáng Lâm Vong. Người trước ra vẻ sờ sờ cằm. Nhìn không chớp mắt hỏi. Lão đại, người nói hắn cái liếc mắt kia cuối cùng là cái ý tứ gì? Tổng cảm thấy nhìn hai ta là lạ. Hạ nhân mang theo Lâm Vong hướng vào trong phủ. Người nọ nghĩ Lâm Vong sao lại là đại trù được. Lại thấy tuổi còn trẻ. Tò mò không chịu được. Ngoài miệng liền nói chuyện. Ca nhi là từ tửu lâu nhà ai đi ra vậy? Chắc chắn thủ nghệ thực tốt. Có thể được nhị gia chúng ta coi trọng. Chính là làm đầu bếp của một tiệm cơm nhỏ. Nhận không nổi tán dương này. Người nọ còn nghĩ hắn khiêm tốn. Lại thấy hắn bộ dạng hiền lành. Nhịn không được trong lòng sinh hảo cảm. Còn nói, nguyên bản phụ trách ba bữa hàng ngày của nhị gia chính là tam xào. Hắn làm đầu bếp cũng nhiều năm. Lần này ngươi bỗng nhiên xuất hiện đoạt việc của hắn. Sợ là hắn sẽ không vui đâu. Ngươi nhớ cẩn thận chút. Lâm Vong thấy người này nhiệt tâm nhắc nhở. Tự đáy lòng nói đa tạ. Đa tạ ca nhi nhắc nhở. Về sau cũng đừng kêu ca nhi ca nhi. Ngày sau cũng là cùng một chỗ hầu hạ nhị gia. Ngươi gọi ta Tiểu Chiêu là tốt rồi. Vì thời gian đã gần chưa? Tiểu Chiêu sợ chậm trễ giờ Cố Tử Thanh dùng cơm. Liền đi nhanh hơn chút. Lâm Vong ở phía sau vội vàng đi theo tới phòng bếp. Mới vừa đi vào. Đầu tiên là bị một cỗ nhiệt nóng từ phòng bếp ập tới. Sau đó lại thấy trong phòng bếp tụ lại 5-6 người. Cùng nhau nhìn về phía Lâm Vong ở cửa. Vừa rồi vào lúc Lâm Vong ký điển thân khế ước. Sớm đã có hạ nhân đem tin tức này truyền tới phòng bếp. Đầu bếp lúc đó là Tam Xảo Ca Nhi nghe nói có người đoạt việc của mình. Trong lòng vừa tức vừa hận lại vừa kích động. Theo tin từ bên người nhị gia nói hắn sẽ đi qua chỗ địch Ca Nhi. Thân phận lập tức bất đồng. Bình thường có thể nấu chút nước nóng cũng ít. Có thể nói trực tiếp ngồi tán dốc hết nửa. Tam xảo kia lập tức ném cái muôi lớn trong tay đi. Hùng hùng hổ hổ mấy câu. Tròng mắt đều đỏ lên. Ai ngờ ngay sau đó lại truyền đến tin tức. Bữa cơm trưa hôm nay đều phải do đầu bếp mới đến làm. Điều này làm cho Tam xảo vốn muốn nhân cơ hội biểu hiện cầu tình hoàn toàn mất sạch. Tam xảo đem cơn giận chút lên đống củi. Đem một nửa há cảo vừa hấp để qua một bên. Khoanh tay đứng ở một bên chờ xem người nọ rốt cuộc có năng lực gì. U, ca nhi mặt nộn mới đến. Không nói thì đúng là không biết ngươi là đầu bếp đâu. Người nói câu đó là một ca nhi tầm 30 tuổi. Lúc này đang dựa bàn lạnh nhạt nhìn Lâm Vong. Trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Lâm Vong thấy ánh mắt hắn như hận không thể nuốt chửng mình. Liền biết đối phương chính là đầu bếp Tam Xảo Ca Nhi. Ở phòng bếp làm việc, đa số đều lấy lòng Tam Xảo. Trong đó một kẻ châm chọc nói. Không biết tài nghệ có tốt không đây? Tam Xảo nghe hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ. Tài nghệ, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Sau đó cố ý phụ họa. Kỳ quái nói. Cũng không biết là làm sao lại có tài nghệ tốt. Lâm Vong nhìn về phía người châm chọc mình từ đầu. Thấy là một ca nhi trẻ tuổi. Cùng Lâm Vong chống lại tầm mắt. Còn không chịu phục trừng mắt. Lâm Vong nghĩ người này cùng Tam Xảo không phải là tình nghĩa quá sâu. Chính là đầu óc không tốt. Vô luận như thế nào. Ngày sau đều là mình trưởng quản ăn uống của Cố Tử Thanh. Vừa rồi Cố Tử Thanh lại đem Tam Xảo một người điều đi. Thay lời khác nói chính là phòng bếp này toàn bộ hạ nhân về sau đều do Lâm Vong sai xử. Những người khác phần nhiều đều trầm mặc ôm thái độ chờ đợi. Còn người này, cứng đầu một bộ phải đấu một trận mới thôi. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu kẻ mượn gió đẩy thuyền. Bật người tiến đến trước mặt Lâm Vong. Nói, ca nhi huynh nhanh bộc lộ tài năng đi. Người tốt như ta chưa thấy qua việc đời muốn trộm xem một chút. Lâm Vòng nghĩ thầm, ngươi là lôi kéo làm quen hay là thổi lửa đây? Tiểu Chiêu cùng Tam Xảo đồng loạt trừng mắt nhìn người vừa nói một cái. Nói, Lâm Ca Nhi, ngươi quả thật động tác phải mau chút. Nếu là có cái gì cần, liền phân phó mấy hạ nhân này. Lâm Vòng đem mấy người hướng theo Tam Xảo trừ ra. Còn lại là mấy người trầm mặc không nói lời nào, vội vàng quét mắt. Ghi nhớ kỹ trong đầu một lần bộ dáng đại khái. Lúc này gật gật đầu. Tiểu Chiêu ở quý phủ mặc dù không phải hạng nhất, nhưng vì luôn hầu hạ bên người Cố Tử Thanh, nhưng thật ra có chút mặt mũi. Mà hắn chỉ đích danh mấy hạ nhân, cũng đều so ra là người thành thật ở phòng bếp này. Lâm Vòng đi đến quầy bếp, đầu tiên là rửa sạch tay, sau đó rất nhanh xem xét các nguyên liệu nấu ăn. Phòng bếp dựa có các giá dựa vào tường, mặt trên tầng tầng bày đầy sọt, rổ, bên trong được đầy các loại nguyên liệu. Trên mặt đất có lồng sắt, bên trong là mấy con gà, bên cạnh có cái vại nước, bên trong có mấy con cá bơi qua bơi lại. Trên bàn dựa vào tường là kệ đầy đủ các loại bình đựng gia vị. Bên kia quầy bếp có 15 ngăn tủ nhỏ, Lâm Vòng kéo ra xem xét. Thấy bên trong là các hương liệu đủ màu sắc, phi thường đầy đủ, còn có một ít loại mang đến từ ngoại quốc. Người bình thường rất ít dùng đến hương liệu này. Người ngay từ đầu châm chọc Lâm Vòng thấy hắn xem xét khắp nơi, liền nhịn không được lại nói. Cũng không biết mấy hương liệu có nhận biết được hết hay không đây. Nhị gia chúng ta làm sinh ý trên biển, thường thường mang về chút thực vật hoặc là hương liệu nước khác. Chính là đầu bếp ở tiệm cơm bình thường cũng đều không nhận thức được. Mọi người trong lòng biết hắn nói chính là sự thật, nhất thời cũng không ai nói tiếp. Lâm Vòng căn bản không để ý tới người kia, trong lòng đang tính toán nấu món gì. Sau đó một bên lựa chọn đồ ăn, một bên cùng mấy ca nhi thành thật nói. Phiền toái ngươi đem mấy thứ này đều rửa sạch. Mấy ca nhi thành thật kia nghe Lâm Vòng phân phó, theo bản năng nhìn về phía Tam Xảo, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tam Xảo. Nhưng tưởng tượng ngày sau thay đổi đại chu, sửng sốt một lát sau liền bắt đầu giúp Lâm Vòng rửa đồ ăn nhặt rau. Tam Xảo nhìn thấy mọi người vội vàng làm mà nghiến răng nghiến lợi. Lâm Vòng nấu xong cơm, sau đó để cho người ta đem đậu đũa rửa sạch tới. Lựa chọn chút thịt đem cắt thành đoạn ngắn, rồi bỏ thêm giấm chua vào trong nước ngâm. Như vậy có thể đi trừ đi mùi của đậu đũa. Ổn thỏa hắn đem nồi đặt lên bếp lửa, bên trong cho dầu, chờ dầu nóng lên liền đem đậu đũa đã ngâm rửa tốt cho vào. Xào qua vài cái, sau đó là hạ lửa xuống rồi đậy nắp lại. Lúc này, Lâm Vòng lại chuẩn bị món khác. Hắn lấy phần thận heo đã rửa sạch, sắt từng phần và loại bỏ mỡ, mặt ngoài khía dạng lưới. Sau đó cho vào nước sôi, chờ nước trong nồi sủi bong bóng, liền vớt ra bỏ vào nước lạnh rửa sạch bọt. Làm nóng chảo xong, xào nóng gừng sắt nhỏ, lửa nóng liền cho hoa bầu dục vào xào, thêm rượu trắng. Xì dầu tiếp tục để lửa lớn xào tiếp. Cuối cùng thêm muối ở trên rồi xào thêm hai cái. Có thể lên đĩa rồi. Lúc này người trong phòng bếp, thái độ trong lòng đối với Lâm Vòng có chút biến hóa. Thấy hắn làm một hồi liền bốc lên mùi thơm. Mùi tỏa ra bốn phía. So ra vẫn hiểu rõ được thận heo nếu làm không tốt sẽ để lại mùi tanh. Không khỏi nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Đương nhiên, số khác đối với Lâm Vòng có địch ý, đều ước gì món ăn hắn làm không ngon. Tam Xảo lại mê muội trong lòng không ngừng nguyền rủa hắn. Bên cạnh là nồi chảo xào đậu đũa đang đậy nắp. Lâm Vòng xốc lên đảo mấy cái. Lúc này đã thêm một tầng nước. Lại tiếp tục hầm. Lúc sau, Lâm Vòng lại làm thịt sợi xào tương. Chờ các món ăn làm xong, hắn lại đem đậu đũa trong nồi đảo đều. Lúc này thêm muối, đường, xì dầu, tỏi băm cùng một chút giấm chua. Lại xào một chút thì xong rồi. Đậu đũa này bên ngoài nhìn có vẻ thật cứng. Bên ngoài hơi nhăn một chút. Người khác thấy như vậy. Đều nghĩ đậu đũa còn chưa chín hẳn. Mấy người tam xảo nhìn chằm chằm món ăn đó bắt đầu cười trộm. Lâm Vong nghĩ hiện giờ làm xong 3 món ăn. 2 mặn 1 chay. Phối hợp vừa đẹp. Chuẩn bị làm thêm món chay nữa. Lâm Vong mang đậu hũ non ra cắt thành khối. Cho vào dầu chiên. Lại đem đậu hũ lăn qua bột mì. Rồi lăn qua trứng. Cho từng cái vào chảo chiên đến khi có màu hoàng kim. Vì đậu hũ non rất mềm nên món này đòi hỏi kỹ thuật cao. Chờ đậu hũ đều chiên tốt rồi. Lại cho thêm dầu vào nồi. Cho hành gừng tỏi vào xào nóng. Thêm nấm hương sắt mỏng vào xào. Lại cho vào đậu hũ non đã chiên. Thêm canh loãng, muối, đường, xì dầu. Giữ lửa vừa để giữ lại nước canh. Lúc nước canh chỉ còn lại một phần thì thêm bột vào canh. Vừa cho lên đĩa liền bốc lên mùi thơm ngào ngạt. Cho thêm cẩu kỷ trang trí. Cuối cùng, Lâm Vong lại làm nồi nhỏ canh tiêu. Người trong phòng bếp vốn đã đói bụng rồi. Hiện giờ lại ngửi thấy mùi thơm thức ăn. Một đám bụng thầm thì kêu lên. Cuối cùng bị vị chua kích thích. Chỉ cảm thấy miệng chảy nước miếng bốn phía. Làm tốt xong. Do Tiểu Chiêu trông chừng. Để cho người ta đem đồ ăn đưa lên phía trước. Cách chương.